Sao cậu vẫn chưa thích tôi? Chương 26. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 26 tuần này Hạ Minh Chu kín lịch học vào ban ngày, buổi tối thì rảnh rỗi hứa chi mộ thì ngược lại, tối nào cũng có lớp. Nên sau khi ăn tối và nghỉ ngơi một chút, Hạ Minh Chu đến nhà thi đấu để bơi thứ 7 tuần này là giải bơi lội nam sinh các trường đại học thành phố. Ngày nào hắn cũng phải dành chút thời gian để tập luyện. Bơi xong về đến ký túc xá, Hạ Minh Chu đeo tai nghe, mở PlayStation, thuần thục gõ hai chữ, rất nhanh đã hiện ra nội dung liên quan đến một người nào đó. Livestream của Phi Cửu chỉ là làm bài tập, năm đó nổi tiếng, ngoài việc cậu làm bài nhanh, chất lượng cao, còn vì cậu tập trung cao độ khi livestream, và đôi tay kia nữa. Ngón tay thon dài, mờ u bàn tay mịn màng, đẹp đến mức ngay cả nữ hoa nương nương có tỉ mỉ nhào nặn cũng không tạo ra được. Vì vậy, ngoài video giả gái và video làm nũng kia, còn có rất nhiều video về đôi tay của cậu. Dù sao thì livestream của cậu chỉ là viết, đã cung cấp vô số tư liệu cho hội mê tay. Hạ Minh Chu xem vài video của Hứa Chi Mộ, rồi lại chuyển sang một video mà hắn đã xem rất nhiều lần, là video chơi game kia. Vì đối phương cứ đến nhà Hứa Chi Mộ quấy rối, Hứa Chi Mộ đã dùng cách làm nũng để khiến đối phương bỏ cuộc. Nghe thấy tiếng gọi, anh ơi, truyền đến từ tai nghe, Hạ Minh Chu mím môi thật chặt. Hắn tháo tai nghe, chuyển sang giao diện WeChat, gửi tin nhắn cho ai đó, chơi game không? Bây giờ vẫn chưa muộn, mới hơn 9 giờ, Hứa Chi Mộ cũng vừa tan học, chơi game một lúc là vừa đẹp. Hứa Chi Mộ chắc cũng đang xem điện thoại, trả lời rất nhanh, chơi chứ, chơi PUBG sao? Hả, không chơi PUBG, nói xong, hắn chuyển sang quản lý ứng dụng. Gõ tên một trò chơi, bấm tải xuống. Mạng của trường rất nhanh, chưa đến một phút đã tải và cài đặt xong. Hạ Minh Chu chụp màn hình biểu tượng của ứng dụng đó gửi cho đối phương, nói, chơi cái này. Hứa Chi Mộ nhìn rõ biểu tượng trò chơi, tôi đã không chơi cái này hơn một năm rồi. Hả, chơi cho vui thôi, tôi muốn xây một ngôi nhà của hai chúng ta. Hứa Chi Mộ một lần nữa buồn bã nghĩ, Hạ đại soái ca à. Nếu không thích tôi thì đừng có thả thính lung tung như vậy chứ. Làm ơn giữ đúng chừng mực của trai thẳng và gay đi mà. Mặt khác, Hứa Chi Mộ không nhịn được mà âm thầm nghĩ. Anh Hạ cứ thả thính mạnh vào, thả thính nhiệt tình vào. Được vui vẻ một chút vẫn tốt hơn là chưa từng được vui vẻ gì. Màn hình điện thoại của Hứa Chi Mộ chuyển sang tải ứng dụng. Nhanh chóng tìm kiếm trò chơi đó. Bấm tải xuống, nhanh chóng nhắn tin cho Hạ Minh Chu. Tôi đang tải đây, đợi tôi. Hạ. Ừ, một phút sau, Hứa Chi Mộ tải và cài đặt xong trò chơi, hỏi ID game của Hạ Minh Chu là gì. Trò chơi này có thể chơi đơn, cũng có thể chơi đôi hoặc nhiều người, nhưng muốn vào cùng một thế giới thì phải kết bạn trước. Hạ Minh Chu đọc ID của mình, trò chơi này Hứa Chi Mộ từng chơi, có thể kinh doanh xây dựng, cũng có thể PK mạo hiểm, nhưng Hạ Minh Chu nói muốn xây nhà, vậy là phải chơi theo kiểu kinh doanh xây dựng. Nhưng dù chơi theo kiểu nào thì cũng có thể chọn bản đồ. Bản đồ có thảo nguyên tuyết địa núi cao, sa mạc rừng rậm quần đảo, v.v. Hứa Chi Mộ hỏi Hạ Minh Chu muốn vào bản đồ nào. Hả, cậu muốn vào bản đồ nào? Fly, tuyết địa, fly, tôi muốn xây một căn nhà tuyết cảnh. Hạ Minh Chu khẽ cười, gõ chữ, chọn tuyết địa, fly, mèo con vui vẻ. JPG Hứa Chi Mộ thoát khỏi giao diện chat WeChat. Quay về giao diện trò chơi, nhập mã của tuyết địa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Rất nhanh, trò chơi được tải xong, Hạ Minh Chu và Hứa Chi Mộ xuất hiện trong thế giới băng tuyết. Hai người chạy được một đoạn trên tuyết, tìm thấy một ngôi làng. Ngôi làng được xây dựng trên sườn núi hơi nhấp nhô, phía dưới sườn núi, cách vài mét tuyết là một hồ nước xanh lam chưa bị đóng băng. Hứa Chi Mộ và Hạ Minh Chu đều đeo tai nghe, bật voi trong trò chơi. Rất nhanh, Hứa Chi Mộ đã xác định được địa điểm xây nhà, trên một mảnh đất bằng phẳng gần ngôi làng. Trò chơi này xây nhà không cần mua dụng cụ, cũng không cần làm nhiệm vụ, tất cả vật liệu đều có thể tìm thấy trong thuộc tính. Nhưng nền đất ở đây hơi thấp, muốn xây nhà thì phải nâng cao nền trước. Thế là Hứa Chi Mộ bắt đầu nâng nền, nhưng cậu nâng một khối nền, Hạ Minh Chu lại theo sau cậu, cậy mất một khối nền. Hứa Chi Mộ ngơ ngác, Hạ Minh Chu. Cậu không thích chỗ này sao? Hạ Minh Chu, không có, Hứa Chi Mộ, Hạ Minh Chu, cậu cứ tiếp tục nâng nền đi. Hứa Chi Mộ đành tiếp tục nâng nền, nhưng cậu vừa nâng xong, Hạ Minh Chu lại theo sau cậu, cậy mất nền. Hứa Chi Mộ lại lần nữa. Hứa Chi Mộ, game của cậu bị lỗi à? Nhân vật không nghe lệnh. Hạ Minh Chu, không có. Hứa Chi Mộ, vậy đây là... Hạ Minh Chu hỏi, nếu cậu muốn xây nhà mà cứ bị người khác quấy rầy, cậu sẽ làm gì? Làm gì à? Lúc đó là đánh nhau với hắn, đánh không lại thì chạy thôi. Vừa nghĩ đến đây, trong đầu Hứa Chi Mộ bỗng lóe lên một ký ức. Cậu nhìn chằm chằm vào màn hình game này, nghĩ đến game mà cậu từng livestream chơi năm đó. Game này với game năm đó chẳng phải là cùng một game sao? Lúc đó cậu muốn xây nhà kinh doanh nông trang, nhưng có một người cứ đến phá đám, cứ đến giết cậu. Vậy lúc đó cậu đã làm gì? Lúc này, Hạ Minh Chu lại cậy mất một khối nền mà Hứa Chi Mộ vất vả xây, truy hỏi. Cậu sẽ làm gì? Hứa Chi Mộ hơi xấu hổ, cảm thấy mình đã nghĩ sai rồi. Cậu hắng giọng nói. Không làm gì cả, tôi thoát game, không chơi nữa. Hạ Minh Chu, Hứa Chi Mộ nói, chúng ta thoát ra đi, không chơi nữa. Hạ Minh Chu hơi nhíu mày, mím môi nói, tôi không phá đám nữa, cậu xây nhà đi. Hứa Chi Mộ, thật không? Hạ Minh Chu, ừ. Hứa Chi Mộ thử đặt một khối nền, Hạ Minh Chu không đến cậy của cậu, cậu tiếp tục đặt thêm mấy khối nữa, Hạ Minh Chu cũng không đến phá đám nữa. Chỉ là, tuy Hạ Minh Chu không phá đám, nhưng hắn cũng không động đậy, chỉ ngây ngốc đứng ở góc. Hứa Chi Mộ, cậu không chơi sao? Hạ Minh Chu đành nói. Chơi, nói xong, nhân vật của Hạ Minh Chu bắt đầu di chuyển, tham gia vào việc xây nền. Chỉ là, động tác của nhân vật này rất chậm, như thể tâm trạng không tốt lắm. Hứa Chi Mộ đặt 3 khối nền, Hạ Minh Chu chỉ đặt được 1 khối. Rõ ràng là không phù hợp với trình độ chơi game bình thường của Hạ Minh Chu. Lúc này, tuyết bắt đầu rơi trong bản đồ. Nhân vật của Hạ Minh Chu dầm mưa tuyết, chậm chạp xây nền, nhìn thế nào cũng thấy có chút thảm thương. Lòng thương cảm của Hứa Chi Mộ trỗi dậy, cậu nhắm mắt lại, khi mở mắt ra thì có chút liều lĩnh. Anh ơi, có thể vui vẻ chơi game với em không? Hạ Minh Chu đang xây nền sững người. Hứa Chi Mộ bổ sung, anh ơi, vui vẻ chơi cùng em, không được sao? Giọng nói mềm mại dịu dàng như đang làm nũng, nhưng Hạ Minh Chu hình như rất thích kiểu này. Hắn khẽ cười một tiếng, tiếng cười truyền từ tai nghe dán sát vào tai của Hứa Chi Mộ, cả người cậu đều ngứa ngáy. Hạ Minh Chu cười nói, được, Hứa Chi Mộ, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hứa Chi Mộ cắn môi thật mạnh, nhắc nhở mình phải tập trung vào game, tập trung vào game. Nhưng vừa xây xong nền, trời đã tối, game này có cài đặt ngày đêm, đến tối phải ngủ để bổ sung thể lực, nếu không thể lực sẽ giảm. Hứa Chi Mộ lật ra 2 chiếc giường, đặt ở góc, nói với Hạ Minh Chu. Chúng ta ngủ thôi, nhưng vừa dứt lời, Hạ Minh Chu đã đập bỏ 1 chiếc giường. Hứa Chi Mộ, Hạ Minh Chu đi đến cạnh chiếc giường còn lại, đặt thêm 1 chiếc giường nữa. Theo cài đặt của game, 2 chiếc giường đơn ghép lại thành 1 chiếc giường lớn. Hạ Minh Chu nói, chúng ta ngủ chung, Hứa Chi Mộ, nói xong, Hạ Minh Chu điều khiển nhân vật của mình nằm lên giường. Nhưng nằm được 2 giây, thấy Hứa Chi Mộ vẫn đứng yên bất động, Hạ Minh Chu nghi hoặc hỏi. Không lên giường ngủ sao? Yết hầu của Hứa Chi Mộ khẽ động, nói. Lên ngay đây, nói xong, cậu đi đến cạnh giường, bấm vào chữ. Lên giường, 1 giây sau, nhìn thấy cậu và Hạ Minh Chu nằm cạnh nhau trên chiếc giường lớn màu xanh nhạt. Hứa Chi Mộ không nhịn được giơ tay vỗ mạnh vào mặt mình, nhắc nhở mình đừng nghĩ nhiều. Nhất định đừng nghĩ nhiều. Sau khi lên giường ngủ, 5 giây sau trong thế giới thực, trời sẽ sáng trong game. Trời sáng, Hứa Chi Mộ xuống giường trước, Hạ Minh Chu xuống giường sau. Sau khi xuống giường, Hạ Minh Chu cất 2 chiếc giường, bắt đầu xây dựng căn nhà trên tuyết. 2 người đều là người chơi thành thạo, hơn nữa game này xây nhà cũng không khó. 2 tiếng sau, một căn biệt thự biển rất đẹp đã được xây xong. Tổng thể màu sắc của ngôi nhà là màu đỏ, tầng 1 có phòng kính mà Hứa Chi Mộ thích. Sau này có thể trồng hoa cỏ bên trong. Phòng ngủ trên tầng 2 có cửa sổ kính suốt từ trần đến sàn rất lớn. Đứng bên cửa sổ có thể nhìn thấy biển cả bao la và tuyết rơi dày đặc. 2 người chơi đến 11 giờ, hẹn tối mai vào game trang trí nhà tiếp. 2 ngày tiếp theo, thời gian dành của 2 người đều dành cho việc trang trí nhà. chớp mắt đã đến thứ năm. Hôm đó, khi hai người ăn trưa, Hạ Minh Chu hỏi. Chiều nay chơi game tiếp không? Xây một nhà kính trồng rau. Chiều nay hai người đều không có lớp, mà hai ngày trước họ đã trang trí xong nhà. Hôm qua sửa đường thay đèn cho làng, hôm nay có thể tập trung xây nhà kính, trồng rau, nuôi gia cầm. Hứa Chi Mộ nuốt một miếng khoai tây, nói. Chiều nay tôi phải làm bài tập. Thực ra bài tập đại học cũng khá nhiều, nhất là muốn điểm tích lũy cao để nhận học bổng, cũng không nhẹ nhàng hơn cấp 3 là mấy. Tuần này cơ bản là chơi, chiều nay Hứa Chi Mộ muốn nỗ lực vì học bổng. Hạ Minh Chu đành nói, vậy thôi. Hứa Chi Mộ cảm thấy mấy ngày nay Hạ Minh Chu ngày nào cũng chơi game với cậu. Mấy ngày nay cậu không bận sao? Hạ Minh Chu nghĩ nghĩ nói, thực ra cũng có chút, chiều nay tôi cũng làm bài tập. Sau khi ăn xong, hai người rời khỏi nhà ăn. Hạ Minh Chu đưa Hứa Chi Mộ xuống ký túc xá, rồi mới quay người đi về phía tòa nhà số 11. Hứa Chi Mộ nghỉ ngơi một lát rồi bắt đầu làm bài tập. Chiều nay Trương Trường Phong và Vương Thiêm đều không có ở đây, cậu ở lại ký túc xá học. Nhưng học được khoảng hơn một tiếng thì điện thoại reo lên, Hứa Chi Mộ ngẩng đầu nhìn, phát hiện là người quen. Hứa Chi Mộ buông bút xuống, bắt máy. Giọng nói sảng khoái của chàng trai đột nhiên vang lên bên tai cậu. Hứa Chi Mộ, ở trường à? Hứa Chi Mộ tựa lưng vào ghế. Ừ, tôi ở đây. Trương Tường nói, tôi đang ở cổng trường cậu. Hứa Chi Mộ, Trương Tường, có rảnh mời bạn cũ đi chơi không? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trương Tường là bạn cùng lớp cấp 3 của Hứa Chi Mộ, tính tình sảng khoái hào phóng. Hứa Chi Mộ từng ngồi cùng bàn với cậu ta một học kỳ, quan hệ rất tốt. Cậu ta hiện đang học ở Hoa Đài, khuôn viên trường cách trường của Hứa Chi Mộ khoảng hơn 30 cây số. Đương nhiên là có, Hứa Chi Mộ đậy nắp bút, đứng dậy nói, tôi ra cổng trường đón cậu. Hứa Chi Mộ gặp may, vừa ra khỏi cửa đã gặp xe buýt trường, nên 10 phút sau đã đến cổng trường. Vừa đến cổng, cậu đã thấy một chàng trai mặc áo khoác nỉ màu xanh lam đứng ở cổng kinh đài. Chàng trai cũng nhìn thấy cậu, bước nhanh về phía cậu. Hôm nay cậu sao lại đến trường tôi? Hứa Chi Mộ tò mò hỏi. Có chút việc gần trường cậu, nên tiện đường đến thăm cậu. Trương Tường nói xong, nhìn vào bên trong trường. Đi thôi, bạn học Hứa, dẫn tôi đi tham quan trường của các cậu đi. Tôi nghe nói trường các cậu đẹp hơn trường Hoa Đại của bọn tôi. Chiều nay Hứa Chi Mộ vốn định làm bài tập, nhưng bài tập đó không gấp. Vẫn là dành thời gian cho người bạn lâu ngày không gặp quan trọng hơn. Được thôi. Sau khi hai người đi dạo hơn nửa tiếng, Đỗ Tư Viễn cuối cùng cũng viết xong một bài luận. Cậu ta kích động đóng máy tính, cảm thấy mình có thể ra ngoài chơi rồi. Cậu ta quay đầu hỏi các bạn cùng phòng, chúng ta ra ngoài chơi bóng rổ đi. Tử Dương khá hứng thú, đã lâu rồi cậu ta không chơi bóng rổ. Trần Vũ nói, tôi không đi, cậu ta vẫn chưa thoát khỏi nỗi đau thất tình. Tử Dương và Đỗ Tư Viễn cũng không ép buộc cậu ta. Đỗ Tư Viễn đứng dậy hỏi Hạ Minh Chu. Anh Hạ, chơi bóng không? Hạ Minh Chu đã sửa xong chương trình đó, nhưng lúc này hắn cầm điện thoại lên, mở ứng dụng màu xanh lá cây, vào biệt thự tuyết địa. Không đi, tôi phải xây nhà kính. Đỗ Tư Viễn phát hiện anh Hạ của cậu ta mấy ngày nay, hễ có thời gian là chơi cái trò chơi kinh doanh xây dựng nhàm chán đó. Nhưng cậu đã lâu không chơi bóng rổ, cậu không muốn sao? Hạ Minh Chu ngẩng đầu, suy nghĩ một chút. Đỗ Tư Viễn mong đợi nhìn hắn. Hạ Minh Chu cúi đầu, tiếp tục xây nhà kính. Không muốn, Đỗ Tư Viễn, khuôn viên kinh đại khá đẹp, nhưng gần đây sắp đến mùa đông, vị trí địa lý của kinh thị hơi lệch về phía bắc, nhiều cây cối bắt đầu héo úa. Vì vậy, sau khi Hứa Chi Mộ và Trương Tường xem trường một lúc, họ chủ yếu bắt đầu trò chuyện. Trương Tường học kỹ thuật hàng không vũ trụ, cậu ta rất hứng thú với lĩnh vực này, nên đã kể rất nhiều điều liên quan đến lĩnh vực này. Hơn nữa, Trương Tường vốn là một người khá giỏi giao tiếp, hai người nói chuyện, thực ra không chú ý đi theo hướng nào. Đến khi Hứa Chi Mộ phản ứng lại, họ đã gần đến ký túc xá nam. Trương Tường chỉ nhìn bên ngoài ký túc xá, đã không khỏi cảm thán. Khuôn viên mới cơ sở vật chất tốt hơn khuôn viên cũ nhiều. Tôi cảm thấy ký túc xá của tôi sắp sập đến nơi. Hoa Đại thực ra cũng có vài khuôn viên, nhưng Trương Tường ở khuôn viên cũ. Hứa Chi Mộ thông cảm nhìn cậu ta, Trương Tường phàn nàn vài câu về điều kiện ăn ở, hai người đi về phía trước, nhưng chưa đi được mấy bước, một giọng nói quen thuộc vang lên từ phía sau Hứa Chi Mộ. Hứa Chi Mộ, Hứa Chi Mộ dừng lại, khẽ quay đầu, phát hiện là Đỗ Tư Viễn và Từ Dương, còn có một bạn học ở phòng bên cạnh của họ, mà Từ Dương còn đang ôm một quả bóng rổ. Đỗ Tư Viễn bước nhanh về phía Hứa Chi Mộ, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc này, ánh mắt nhìn thấy bên cạnh Hứa Chi Mộ còn có một người. Đỗ Tư Viễn là một người coi trọng ngoại hình, bất kể nam nữ, chỉ cần đẹp trai xinh gái là cậu ta sẽ yêu thích. Mà vị soái ca này mũi cao môi cười, ngũ quan tuy không thể so với anh hạ của cậu ta, nhưng cũng là một soái ca hiếm thấy có khí chất tươi sáng. Vị này là, Đỗ Tư Viễn nghi hoặc hỏi, cậu ta không nhớ trường họ có một người như vậy. Hứa Chi Mộ giới thiệu, vị này là bạn cấp 3 của tôi, Trương Tường, học ở Hoa Đại. Thì ra không phải bạn cùng trường, Đỗ Tư Viễn thân thiện chào hỏi. Bạn học Trương Tường, chào cậu. Hứa Chi Mộ thấy vậy, liền giới thiệu sơ lược về Đỗ Tư Viễn và những người khác cho Trương Tường. Sau khi Trương Tường biết mặt, nhìn quả bóng rổ trên tay Từ Dương, nói. Các cậu đi chơi bóng rổ à? Đúng vậy, soái ca, chơi cùng không? Đỗ Tư Viễn nhiệt tình mời. Trương Tường cũng là người tự nhiên. Được thôi, nói xong, cậu ta quay sang nhìn Hứa Chi Mộ. Chơi bóng rổ được không? Tôi lâu lắm rồi không chơi. Hứa Chi Mộ đương nhiên đồng ý. Sân bóng rổ của kinh đại khá nhiều, nhưng sân bóng rổ là môn thể thao được các bạn sinh viên nam yêu thích nhất, nên các sân bóng rổ trong mấy nhà thi đấu đều có người chơi. Mọi người đến sân bóng rổ ngoài trời ở góc Tây Nam. Gần đây trời lạnh, cộng thêm vị trí hoang vắng, sân bóng rổ này vẫn chưa bị ai chiếm. Sau khi khởi động, Từ Dương hỏi, chúng ta 5 người, chơi hỗn chiến nhé. Hỗn chiến là không chia phe địch ta, mỗi người tự chiến đấu. Trương Tường cởi áo khoác, ném lên lan can ở xa. Tôi và Hứa Chi Mộ một đội, các cậu 3 người một đội. Bạn học nhíu mày, không công bằng chút nào. Đỗ Tư Viễn cũng nói, đúng vậy, đây là ăn hát, pê người khác mà. Đã quen biết Hứa Chi Mộ 2-3 tháng, Đỗ Tư Viễn biết Hứa Chi Mộ biết chơi bóng rổ, nhưng chỉ là biết thôi, kỹ thuật kém hơn cậu ta. Trương Tường và Hứa Chi Mộ 2-3, rõ ràng là đang ăn hát, pê họ. Trương Tường nghe vậy, cười, yên tâm, 3 người các cậu không đấu lại tôi đâu. 3 người Đỗ Tư Viễn, Từ Dương nhìn Trương Tường, đầy ẩn ý nói, sinh viên Hoa Đại quả nhiên ngạo khí, chỉ là, lát nữa đừng có hối hận. Trương Tường khẽ cười, sau đó, mọi người tiếp tục khởi động, bắt đầu tranh giành quả bóng rổ. Vì ít người, mọi người cũng không chia rổ, 5 người đều ném vào một rổ. Hứa Chi Mộ trước cấp 3 không biết chơi bóng rổ. Cậu không thích những môn thể thao khiến cậu đổ mồ hôi đầm đìa, nhưng sau cấp 3, vì có người chơi bóng rổ rất giỏi, cậu đã nảy sinh hứng thú với bóng rổ. Cơ duyên để Trương Tường và Hứa Chi Mộ từ bạn học trở thành bạn bè, chính là cậu ta chủ động dạy cậu chơi bóng rổ. Nhưng năng khiếu chơi bóng rổ của Hứa Chi Mộ thực sự có hạn, dù đã khổ công luyện tập, cũng chỉ có thể nói là bình thường. Mà kỹ thuật chơi bóng của Đỗ Tư Viễn, Từ Dương và bạn Lý Chu đều tốt hơn cậu. Nhưng dù vậy, nửa tiếng sau, số lần ném rổ của đội Hứa Chi Mộ vẫn vượt qua đội Đỗ Tư Viễn. Đỗ Tư Viễn thở hổn hển, chống nạnh dừng lại, cậu ta nhận thua nói. Cậu giỏi, cậu lợi hại. Trương Tường đoạt bóng từ tay Từ Dương, dễ dàng ném một quả 3 điểm, quay đầu cười với Đỗ Tư Viễn. Tôi không giỏi, tôi chỉ là trình độ bóng rổ nam sinh Hoa Đại bình thường thôi. Nói xong, Trương Tường đảo mắt nhìn 3 người bọn họ. Trình độ bóng rổ của kinh đại các cậu chỉ có thế này thôi sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kinh đại và Hoa Đại đều là những trường đại học hàng đầu trong nước. Nhưng vì một số duyên cớ, sinh viên hai trường thích trêu chọc trường đối phương. Lời này của Trương Tường thực ra không có ác ý gì, chỉ là một câu nói đùa. Nhưng liên quan đến danh tiếng của kinh đại, Đỗ Tư Viễn coi trọng danh tiếng của kinh đại hơn. Cậu ta đứng thẳng người nói. Cái gì mà trình độ bóng rổ nam sinh kinh đại bình thường, 3 bọn tôi chỉ là gà mờ thôi, tôi gọi một người trình độ bình thường đến cho cậu xem. Trương Tường tò mò, ồ, Đỗ Tư Viễn thở hổn hển, đi đến chỗ để áo khoác bên cạnh lấy điện thoại. Hứa Chi Mộ đoán được cậu ta muốn gọi cho ai, cậu bất lực nhìn Trương Tường. Không đi dạo nữa sao? Trương Tường, tôi tò mò trình độ bóng rổ bình thường của kinh đại hơn. Hứa Chi Mộ, lúc này... Đỗ Tư Viễn đã gọi điện thoại cho Hạ Minh Chu, cậu ta gọi một tiếng anh hả? Hạ Minh Chu đáp một tiếng, Đỗ Tư Viễn vội vàng nói, Anh Hạ, em đang ở sân bóng rổ gần cổng Tây Nam của trường. Anh mau đến đây. Hạ Minh Chu, Đỗ Tư Viễn, có một người Hoa Đại coi thường trình độ bóng rổ nam sinh kinh đại. Anh đến cho cậu ta mở mang tầm mắt. Hạ Minh Chu đang bận tìm hạt giống cây trồng, dựng một nhà kính trồng rau cho Hứa Chi Mộ. Nghe vậy định nói không rảnh, nhưng Đỗ Tư Viễn lại nói tiếp. Hứa Mỹ Nhân cũng ở đây. Hứa Chi Mộ, Hạ Minh Chu cuối cùng cũng để tâm đờ ến cuộc điện thoại này. Vâng vâng, Đỗ Tư Viễn nói, người coi thường trình độ bóng rổ kinh đại là bạn cấp 3 của Hứa Chi Mộ. Anh mau đến đây đi, nếu không hôm nay kinh đại thật sự mất mặt rồi. Hạ Minh Chu đứng dậy, cầm áo khoác treo trước tủ. Tôi đến ngay, Hạ Minh Chu chân dài bước nhanh, cộng thêm ký túc xá nam sinh ở hướng nam của trường. Chưa đến 10 phút, Hạ Minh Chu đã đến sân bóng rổ. Vừa đến sân bóng rổ, đã thấy Hứa Chi Mộ ngẩng đầu, đang nói chuyện với một chàng trai xa lạ, không biết chàng trai đó nói gì. Trên mặt Hứa Chi Mộ lộ ra một nụ cười nhạt. Hạ Minh Chu bước nhanh hơn, mấy bước đi đến, gọi. Hứa Chi Mộ, Hứa Chi Mộ quay đầu lại. Cùng lúc đó, Đỗ Tư Viễn và những người khác cũng nhìn thấy anh Hạ, vội vàng vẫy tay chào hỏi hắn. Mười mấy giây sau, Hạ Minh Chu bước nhanh đến trước mặt mọi người. Trương Tường đánh giá chàng trai mới đến trước mặt, ấn tượng đầu tiên là đẹp trai kiểu có thể ra mắt làm minh tinh, ấn tượng thứ hai là khá lạnh lùng, trên mặt không có biểu cảm gì. Trương Tường cười chào hỏi, cậu là đại diện trình độ bóng rổ bình thường của kinh đài. Đỗ Tư Viễn rất thích làm người đại diện cho anh Hà. Chính là cậu ấy, Trương Tường, cậu cẩn thận đấy, Từ Dương lúc này nói. Hạ Minh Chu vốn không có biểu cảm gì, nghe thấy Từ Dương gọi tên mình. Hạ Minh Chu sững người, anh ta nhìn chằm chằm Từ Dương nói. Cậu gọi cậu ta là gì? Trương Tường. Từ Dương nói, Trương Tường thấy soái ca mặt lạnh đột nhiên có phản ứng rõ ràng. Cậu ta nhướng mày nói. Tên tôi sao vậy? Có vấn đề gì à? Ánh mắt Hạ Minh Chu cuối cùng cũng hoàn toàn đặt lên người Trương Tường. Đánh giá đối phương từ đầu đến chân, chiều cao, thấp hơn mình 2-3 cm, ngoại hình, cũng coi là tuấn tú, nhưng không thể so với mình. Còn về trường học, kinh đại chưa bao giờ kém Hoa Đại. Hạ Minh Chu nhìn chằm chằm cậu ta, bắt đầu kéo khóa áo khoác xuống, nói. Nửa tiếng, so số lần ném rổ. Được thôi, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trường Tường không quan tâm đờ ến quy tắc thi đấu. Dù sao cậu ta không chỉ là hoàng tử bóng rổ của trường trung học Hải Thành, mà còn là tiền đạo chủ lực của đội bóng rổ Hoa Đại. Đừng nói là một người trình độ bình thường của kinh đại. Dù có đến 10 người, cậu ta cũng dễ dàng nghiền ép. Nhưng sau khi thi đấu được 10 phút, cậu ta đã cảm nhận được áp lực chưa từng có. Hạ Minh Chu này quả thực là áp đảo cậu ta, khiến cậu ta không có sức chống đỡ. Nhìn thấy Hạ Minh Chu với tư thế khó ai sánh kịp đoạt bóng từ tay Trương Tường, lại với tốc độ xâm xét, gập hông nâng tay ném một quả 3 điểm, Đỗ Tư Viễn kích động hét lên. Anh Hạ châu bò, Từ Dương cũng nói một câu lợi hại. Nhưng nói xong, nhìn Hạ Minh Chu dưới rổ bóng, Từ Dương huých tay Đỗ Tư Viễn. Này, cậu có thấy hôm nay anh Hạ chơi bóng, hung dữ hơn bình thường không? Không chừa đường sống cho người ta chút nào. Đỗ Tư Viễn đã chơi bóng với Hạ Minh Chu khá nhiều lần, nghe vậy quan sát kỹ một chút. Hình như là vậy, hôm nay đặc biệt hung hát, chữ, hung hăng, còn chưa nói xong, đã thấy Hạ Minh Chu xoay người như mang theo tàn ảnh, một lần nữa đoạt bóng từ tay Trương Tường. Đỗ Tư Viễn kích động hét lớn. Anh Hạ, anh mẹ nó quả thực siêu thần. 20 phút sau, trận đấu bóng rổ đôi kéo dài nửa tiếng kết thúc. Hạ Minh Chu nghiền ép Trương Tường với số lần ném rổ 12-3. Đỗ Tư Viễn đắc ý tiến lên, cố gắng giành lại danh dự cho kinh đại. Bạn học Trương, trình độ bóng rổ bình thường của kinh đại bọn tôi cũng được đấy chứ. Trương Tường rất mệt, trên trán đổ một vòng mồ hôi. Bình thường cậu ta chơi bóng rổ 2 tiếng trong đội bóng rổ cũng không mệt bằng nửa tiếng chơi với Hạ Minh Chu hôm nay. Tính công kích của Hạ Minh Chu quá mạnh, kỹ thuật cũng không thể chê vào đâu được. Nhưng, đây thực sự là trình độ bóng rổ bình thường của kinh đại các cậu. Trương Tường giơ tay lau mồ hôi trên trán nói. Từ Dương cười tiến lên. Cậu là trình độ bóng rổ bình thường của Hoa Đại các cậu. Mấy người nhìn nhau cười, đều hiểu ý nhau trong nụ cười của đối phương. Hạ Minh Chu hoàn toàn không để ý đến những người khác. Sau khi dừng chơi bóng rổ, hắn đi đến trước mặt Hứa Chi Mộ, không còn vẻ công kích lạnh lùng như vừa rồi trên sân bóng. Hắn đứng trước mặt Hứa Chi Mộ, hai má ửng hồng hiếm thấy, đôi mắt đen láy phản chiếu bóng hình Hứa Chi Mộ, hơi thở nóng rực. Tôi thắng rồi, Hạ Minh Chu nhìn chằm chằm Hứa Chi Mộ nói. Hứa Chi Mộ đưa áo khoác cho Hạ Minh Chu, ra hiệu cho hắn mặc vào. Anh Hạ của chúng ta lợi hại, cậu giơ ngón tay cái lên với hắn. Số 1, Hạ Minh Chu nhận lấy áo khoác, vừa mặc vừa nhìn Trương Tường đang nói chuyện với Đỗ Tư Viễn, đột nhiên hỏi. Cậu thấy so với cậu ta, tôi vẫn là số 1 chứ? Chưa đợi Hứa Chi Mộ trả lời, Trương Tường đã kêu lên một tiếng, vội vàng đi đến nói. Hứa Chi Mộ, tôi vẫn còn ở đây đấy. Hứa Chi Mộ hoàn toàn không để ý đến cậu ta. Cậu nhìn Hạ Minh Chu, trong đầu không khỏi vang vọng những tư thế A đến bùng nổ của Hạ Minh Chu vừa rồi trên sân bóng. Tim cậu đập nhanh hơn một chút, nhưng vẫn thành thật gật đầu. Vẫn là số 1, khóe môi Hạ Minh Chu khẽ cong lên một nụ cười nhàn nhạt. Trương Tường làm ra vẻ mặt đau khổ, cậu ta giả vờ đau khổ nói. Người bạn cũ như tôi, quả nhiên không bằng bạn mới của cậu rồi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hứa Chi Mộ không để ý đến hành động hề hước của cậu ta. Cậu lấy điện thoại ra xem. Đã gần 5 giờ, cậu hỏi Trương Tường. Hơn 5 giờ, cậu có muốn đi ăn ở Kinh Đại rồi về không? Trương Tường buông tay đang che ngực xuống. Được thôi, nghe nói nhà ăn số 1 của Kinh Đại ngon nhất. Tôi muốn đến nhà ăn số 1. Hứa Chi Mộ đồng ý, vừa dứt lời, giọng nói của Hạ Minh Chu vang lên. Tôi đi cùng mọi người. Thế là, bữa tối vốn dĩ là buổi tụ tập riêng của Hứa Chi Mộ và bạn cũ, đã biến thành bữa tối của cả nhóm người. Sau khi ăn tối xong, đã 6 giờ rồi. Mùa đông ở kinh thị trời tối sớm, ra khỏi nhà ăn đã tối đen. Trương Tường cũng phải về Hoa Đại, Hứa Chi Mộ đưa cậu ta đến ga tàu điện ngầm ngoài cổng trường để bắt xe. Đỗ Tư Viễn và những người khác chuẩn bị đi hướng khác, về ký túc xá. Nhưng Hạ Minh Chu không đi cùng hướng với Đỗ Tư Viễn và những người khác. Hắn rất tự nhiên đi theo Hứa Chi Mộ. Đỗ Tư Viễn đi được vài bước, phát hiện anh Hạ không có ở đó. Cậu ta quay đầu lại ở cổng nhà ăn, vội vàng gọi Hạ Minh Chu đang đi quay lưng về phía cậu ta. Anh Hạ, cậu đi nhầm đường rồi, về ký túc xá là hướng này, hướng của tôi mới đúng. Hạ Minh Chu quay người lại, nhìn chằm chằm cậu ta nói. Tôi biết rồi, không đợi Đỗ Tư Viễn mở miệng, Hạ Minh Chu lại nói. Tôi ăn hơi nhiều. Muốn đi bộ tiêu cơm. Nói xong, Hạ Minh Chu nhìn Hứa Chi Mộ, hỏi. Tôi có thể cùng cậu đưa bạn cậu đến ga tàu điện ngầm, tiện thể đi bộ tiêu cơm không? Hứa Chi Mộ, đương nhiên là được. Hạ Minh Chu gật đầu, tiếp tục đi theo Hứa Chi Mộ về phía cổng trường. Đỗ Tư Viễn ngơ ngác nhìn khoảng cách ngày càng xa giữa anh Hạ và cậu ta, nghi hoặc nghĩ, tối nay anh Hạ của cậu ta hình như không ngon miệng lắm, ăn không được mấy miếng, có cần phải tiêu cơm không? Từ nhà ăn số 1 đến cổng Kinh Đại, đi bộ mất hơn 10 phút, nhưng đi chưa được bao lâu, đã gặp một chiếc xe buýt trường không có nhiều người, nên ba người đã đến cổng trường sau 5 phút, 10 phút sau, họ đã đến ga tàu điện ngầm. Trương Tường đứng ở lối vào ga tàu điện ngầm, tạm biệt Hứa Chi Mộ, lại nói. Cũng không cần phải luyến tiếc tôi, dù sao thứ bảy cũng gặp lại. Hứa Chi Mộ cười, thứ bảy gặp, Trương Tường vẫy tay với Hứa Chi Mộ. Hứa Chi Mộ nhìn theo Trương Tường vào ga tàu điện ngầm, đợi bóng lưng cậu ta nhỏ dần, Hứa Chi Mộ quay đầu, nói với Hạ Minh Chu. Chúng ta về thôi, nhưng vừa dứt lời, giọng nói của Hạ Minh Chu đột nhiên vang lên. Cậu và cậu ta còn hẹn gặp nhau vào thứ bảy. Hứa Chi Mộ nghe vậy nói, thứ bảy cậu không phải đại diện Kinh Đại đến Trung Đại tham gia giải bơi lội các trường đại học thành phố sao? Trương Tường cũng đại diện Hoa Đại tham gia giải bơi lội, tôi đến Trung Đại cổ vũ cho cậu. Chắc chắn sẽ gặp cậu ấy. Chiều nay trò chuyện, Trương Tường có nhắc đến chuyện giải bơi lội thứ bảy. Hứa Chi Mộ vốn định đến Trung Đại cổ vũ cho Hạ Minh Chu, nên nói lúc đó chắc còn gặp lại. Đôi mắt đen láy của Hạ Minh Chu nhìn chằm chằm Hứa Chi Mộ. Một lát sau, hắn đột nhiên nhấc chân đi về phía cổng trường. Hứa Chi Mộ nhìn bóng lưng của Hạ Minh Chu trong màn đêm, luôn cảm thấy chiều nay hắn hơi kỳ lạ. Đang suy nghĩ, bước chân của Hạ Minh Chu đột nhiên dừng lại, sau đó, hắn quay đầu nhìn chằm chằm Hứa Chi Mộ. Hứa Chi Mộ sờ má mình, nhỏ giọng hỏi, sao vậy? Giọng nói của Hạ Minh Chu trầm thấp, vang lên trong màn đêm tĩnh mịch. Trương Tường chính là người cậu thầm mến 3 năm sao? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hứa Chi Mộ, Hạ Minh Chu giữ vẻ bình tĩnh, hắn liệt kê từng bằng chứng một cách có trình tự. Tên WeChat của cậu là Fly, Fly có nghĩa là bay. Tài khoản livestream của cậu tên là Phi Cửu, cũng có chữ Phi, còn cậu ta tên là Trương Tường, Tường chính là nghĩa của chữ Phi. Hứa Chi Mộ lập tức muốn giải thích, tên WeChat và tài khoản livestream của cậu không liên quan gì đến Trương Tường, nhưng lời giải thích đến bên miệng, Hứa Chi Mộ đột nhiên nghĩ đến đối tượng thầm mến mà cậu đã nói với Hạ Minh Chu. Người thông minh, Trương Tường khá phù hợp, đáng tin cậy, đôi khi cũng đáng tin cậy, cười mở hoạt bát nhiệt tình, hoàn toàn phù hợp. Quan trọng nhất là, cậu đã lướt qua một lượt bạn học cấp 3 của mình trong đầu, ngoài Trương Tường có thể trở thành đối tượng thầm mến của cậu, không còn ai khác. Mà Hạ Minh Chu lại tò mò về đối tượng thầm mến của cậu, nếu hôm nay cậu phủ nhận, sau này cậu có thể nói là ai? Không thể thẳng thắn nói, chính là hắn chứ. Hứa Chi Mộ bây giờ chưa chuẩn bị tâm lý bị Hạ Minh Chu kéo vào danh sách đen. Nghĩ đến đây, Hứa Chi Mộ gật đầu nói, đúng vậy, người tôi thầm mến hơn 3 năm chính là cậu ấy. Cách chương.